lại bốp một tiếng. Một cú đá tiếp theo của tà thần vào người thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net